Đại Quốc Tạc, chương 309, nhanh như gió. Góc truyện audio.com. Hành động Giang Long đem Thường Khiêm đi chiến trường, thật sự làm cho người ta giật mình. Nếu như nói trước đó tranh chấp ngoài miệng, không nể mặt Thường gia chém đầu năm tùy tùng, lại bắt toàn bộ hộ vệ Thường gia vào tù, chỉ là đánh nhau náo loạn nhỏ mà nói. Như vậy lúc này Thường Khiêm bị mang ra chiến trường, an nguy sinh mạng cũng khó đảm bảo, chính là thực sự trở mặt thành thù rồi. Nếu cuối cùng Thường Khiêm chết tại chiến trường, như vậy Thường gia và Cảnh phủ tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù sinh tử. Hạ Lâm xoa trán, Cảnh Giang Long này, thật là gan lớn đến cực điểm, không có chuyện hắn không dám làm. Do dự một chút, Hạ Lâm nhấc bút viết phong thư, phái người đưa trở lại kinh thành, đây thật sự không phải chuyện nhỏ. Thường gia tuyệt đối là một trong những nhà quyền quý cao nhất kinh thành. Nhiều thêm một năm nữa, thậm chí còn xuất hiện một vị thái tử phi. Đến lúc đó, thanh thế Thường gia sẽ nhảy lên tới đỉnh, Cảnh phủ sắp nhiều thêm một kẻ thù như vậy. Vậy sau này có cần tiếp tục kết minh với Cảnh phủ hay không? Hạ Lâm không có tư cách làm chủ, là Trình Quý phi cố ý kết minh với Cảnh phủ, cho nên truyền tin trở về. Chủ ý cuối cùng do Trình Quý Phi và Nhị Hoàng tử thương lượng ra quyết định. Huyện Hạ Vũ và huyện Linh Thông tiếp giáp, nhưng bởi vì nguyên nhân hoang vắng, phải mất một ngày thời gian mới có thể chạy tới vị trí của Hà Bất Tại. Giang Long dẫn đoàn chạy ở trước nhất, Tuyết Nguyên tung bay bốn vó, khiến nổi lên một trận cát bụi. Hai bên đường, là cỏ cây khô héo, gió bắc phù vù thổi, như tiểu đao sắc bén. Đám người Giang Long đều tận lực úp sấp trên lưng ngựa. Dù vậy, khuôn mặt mọi người vẫn đều bị đông lạnh đỏ bừng. Xui xẻo nhất tất nhiên là Thường Khiêm rồi. Y từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, tới mùa đông, đi ra ngoài nhất định phải ngồi xe ngựa. Hơn nữa bên trong bầy chậu đồng đốt than củi. Xuống xe ngựa, áo khoác lông choàng ngoài, ủng ra thật dày, mang chụp tai VV, sẽ nháy mắt mặc vào. Khi ở phòng trong nhà mình, luôn đốt lò sưởi, căn bản sẽ không cảm thấy chút rét lạnh nào. Nhưng hiện tại, gió lạnh lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt như đao cắt, khuôn mặt trắng nõn, đã sớm đông lạnh đỏ như mông khỉ, bị gắt gao cột vào trên lưng ngựa, vật cưỡi trong lúc chạy lại nảy lên nảy xuống, khiến dạ dày y khó chịu. Nếu không phải sáng sớm chưa ăn gì cả, khẳng định đã sớm nôn sạch ra rồi. Cũng chính là bởi vì chưa ăn điểm tâm, cho nên giờ phút này trong bụng cũng đói phát sợ. Y biết cưỡi ngựa, nhưng bởi vì là thư sinh, cho nên trước kia ở nhà, cưỡi không nhiều lắm, thân thể bị sóc đến khó chịu. Tuy rằng trên người phủ đệm giường, nhưng bởi vì da mịn thịt mềm quá mức, một đôi đùi cũng bị mài đau nhức, bên đùi khẳng định đã bị chóc đi mất một lớp da. Thật sự là thống khổ không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, y vốn chưa từng phải chịu loại tội này, mà nhất chủ yếu nhất, là bây giờ y căn bản không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì một khi hé miệng, sẽ có gió bắc rét lạnh tràn vào họng, gió lạnh tràn tới, chẳng những cào trong lồng ngực đau đớn, hơn nữa làm cho được thân thể từ trong ra ngoài, nhiệt độ giảm nhiều, chỉ hít vào mấy ngụm gió lạnh, cũng đã khiến y bị đông lạnh tứ chi run lên. Ngón tay và ngón chân, hiện giờ đã không có cảm giác rồi. Lần chạy này, liền đi nửa ngày, trên đường không hề nghỉ ngơi. Chạy nửa ngày đường, mọi người bụng đều đói bụng. Giang Long đang định dừng lại để các quân sĩ chôn nồi nấu cơm. Lại đột nhiên nhìn đến phía sau một tòa núi nhỏ xa xa. Dâng lên từ dải khói đặc, Tôn Hoán giờ là tuần kiểm, lúc này tiến gần tới nói. Phía trước rất có thể là thôn trang bị mã phỉ hoặc là quân đội dị tộc đánh cướp. Hộ vệ của Cảnh phủ đều từng ở trong quân đội, khá có kinh nghiệm. Giang Long lập tức giơ tay, lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì, cơ hội cho mọi người lập công tới rồi. Dứt lời, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa, Tuyết Nguyên nháy mắt tăng tốc chạy ra ngoài. Đồ Đô, Tần Vũ, Phàn Nhân, ba huynh đệ Tề Thị, cùng với tất cả quân sĩ đều lập tức giơ roi đuổi theo. Con ngựa chở Thường Khiêm dần dần rơi xuống cuối cùng. quân sĩ chạy cuối cùng sợ con ngựa sau khi chạy cuối không cảm giác được phương hướng. Chạy tán loạn khắp nơi, giơ tay dắt dây cương ngựa, Tài Thường Khiêm coi như còn dùng được, biết xa phía trước, sẽ gặp phải chiến tranh. Đang nghĩ ngợi, đi ở cuối cùng mới tốt, không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này dây cương con ngựa bị dắt đi tới hướng chiến trường. Liền đánh trong tưởng tượng, hận chết quân sĩ nhiều chuyện này. Tuyết Nguyên tốc độ cực nhanh, toàn lực tiến lên, chỉ chốc lát đã bỏ lại quân đội phía sau một đoạn thật xa. Mặc dù là Tần Vũ cưỡi Hắc Thủy, cũng đuổi không kịp. Một lát, Giang Long cưỡi Tuyết Nguyên chạy lên núi nhỏ. Nhìn ra xa, lập tức nhìn thấy cách vài dặm xa, một thôn trang không lớn tọa lạc, mà giờ khắc này trong trang, còn lại chỉ có ánh lửa hừng hực. Tôn Hoán đoán rất chuẩn, đích thật là có người xâm nhập thôn trang. Giang Long lại tăng tốc phi nhanh nhằm phía thôn trang, đợi quân sĩ phía sau leo lên núi. Giang Long đã vọt tới thôn trang bên cạnh, Tần Vũ cùng cách ở phía sau Giang Long nửa dặm. Liều mạng thúc giục, khiến Hắc Thụy chạy càng mau một chút, có tâm muốn hô to, bảo Giang Long giảm tốc độ lại, nhưng lại sợ bị đám cường tặc kia nghe được, có chuẩn bị, nói vậy, Giang Long sẽ càng thêm nguy hiểm. Mắt thấy có thôn trang bị tập kích, Giang Long đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là mau đi tới. Càng mau đi tới, mới có thể cứu càng nhiều người. Đương nhiên, Giang Long không phải kích động lỗ mãng. Bởi vì lấy thân thủ của hắn hiện tại, vài tên mã phỉ, thật đúng là không để trong mắt, cho dù gặp phải hơn 10 quân sĩ dị tộc, Giang Long ỷ vào ngựa nhanh, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chỉ là một thôn trang nhỏ xa xôi, cho nên khi cường địch giết tới, không có sắp xếp nhân sự canh gác. Sau khi Giang Long vọt tới gần thôn trang, rốt cục nghe thấy tiếng hét hò từ bên trong truyền ra. Có thể thấy được đám người này xâm nhập thôn trang mới không lâu. Tuyết Nguyên từ đường lớn cửa thôn, lập tức vọt vào thôn trang. Giang Long rốt cục thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hơn 10 tên dị tộc cưỡi con ngựa cao to, đang cùng lao tới giết những dân chúng đang xông ra cửa. Đám dân chúng phần lớn tay cầm gậy gỗ, bởi vì trước đó đã làm thành một vòng chống đỡ. Cho nên mặc dù đang ở hạ phong cũng không trở thành tan tác trong thời gian ngắn. Giang Long cưỡi Tuyết Nguyên, như tia chớp, liền đi tới phía sau đám dị tộc, thương ra như rồng, đâm một thương, một quân sĩ dị tộc liền rơi xuống lưng ngựa. Đám người dị tộc này đang hết sức chăm chú chiến đấu với dân chúng phía trước. Bởi vì đám dân chúng chống cự ngoan cường, cho nên đều không ai chú ý phía sau. Liền bị Giang Long giết trở tay không kịp. 1, 2, 3 người, tổn thất chừng 5 người quân sĩ. Đám người dị tộc mới phát hiện phía sau đến một viên cường địch. Viên cường địch này cũng không khôi ngộ, nhưng một cây trường thương trong tay nhưng lại như là rắn độc. Một khi xuất kích, là có một vị đồng bạn chết, giết 5, lại làm thương nặng 2. Giang Long mới bị 5-6 tên quân sĩ dị tộc đánh hội đồng. Ngưng thế vọt tới trước, các quân sĩ dị tộc lúc này trừng mắt nhìn Giang Long gào to giống giận. Tuy rằng nơi này bách tính sắp xếp nhân sự canh gác, phát hiện bọn chúng trước, cũng làm thành vòng tròn chống đỡ, để bọn chúng không dễ xuống tay, nhưng bọn chúng cũng không có thương vong gì. Chỉ cần đủ thời gian, những thuận lợi có thể đem thôn trang nhỏ này tàn sát chó gà không tha. Nhưng không nghĩ tới. Sau lưng đột nhiên một viên tiểu tướng giết tới, Giang Long tuy rằng phơi nắng làn da biến thành màu đồng cổ. Rất có khí dương cương, nhưng rốt cuộc chỉ có 15 tuổi, gương mặt còn non nớt, lần xuất chinh này hắn cũng phủ thêm một tầng khôi giáp. Viên tiểu tướng này ở trong mắt quân sĩ dị tộc, thương pháp không tầm thường, ra tay tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt, đã đâm mất của bọn họ 7 người, 5 chết. 2 thương nặng, 2 tên trọng thương ngã xuống ngựa, đau đớn rên rỉ, nhìn thương thế, sợ là không cứu sống được. Chi tiểu đội dị tộc này tổng cộng cũng chỉ có 50 người. Nháy mắt tổn thất 7 người, bọn họ có thể nào không giận? 5-6 người xông lên, muốn chém Giang Long xuống ngựa. Giang Long sở dĩ có thể nháy mắt sát thương 7 người, chủ yếu là ỷ vào tốc độ của Tuyết Nguyên. Tuyết Nguyên quá là nhanh, giống như là xích thố thời Tam Quốc. Một vật cưỡi tốt, mới có thể để cho võ tướng phát huy ra 100% thực lực. Không có ngựa xích thố phi nhanh, Quan Vũ làm sao có thể trong chớp mắt chém Nhan Lương. Nói đến chuyện xưa này, có cách kể khác, nói là trước khi Nhan Lương mang binh xuất chinh, khi đó Lưu Bị ở dưới trướng Viên Thiệu, Lưu Bị từng nắm tay Nhan Lương, kể về dung mạo hai vị đệ đệ của mình, nhờ Nhan Lương giúp tìm kiếm thăm hỏi. Chỉ cần tìm được hai vị đệ đệ, nói cho Quan Vũ và Trương Phi, bảo mình đang ở dưới trướng Viên Thiệu, Quan Vũ và Trương Phi nhất định sẽ lập tức tới tìm nơi nương tựa. Mà trên chiến trường, Nhan Lương lãnh binh giết bại đại quân Tào Tháo. Sau khi Quan Vũ xuất chiến, Nhan Lương thấy Quan Vũ và Lưu Bị giống bộ dáng nhị đệ miêu tả. Vì thế để cho thủ hạ quân sĩ tránh đường, tưởng lầm là Quan Vũ biết được tin tức tìm nơi nương tựa. Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố mau, như một trận gió vọt tới phụ cận, lại đào thanh long yển nguyệt đao. Nhan Lương sơ suất, hơn nữa là không đề phòng mới bị Quan Vũ chém. Không đề phòng, ý tứ chính là không có phòng bị. Nói tới chuyện này, cũng cho thấy công lao của ngựa xích thố. Không có tốc độ của ngựa xích thố, Quan Vũ cũng không chạm được Nhan Lương. Giang Long cũng giống như vậy. Đổi lại là ngựa bình thường, giết chết hai tên thì khẳng định đã kinh động đám quân sĩ dị tộc kia rồi. Một chút đối mặt 5-6 địch nhân, Giang Long tuy rằng không sợ, lại cũng không thể đắc thủ lần nữa. Nguyên nhân chủ yếu là đường thôn trang khá hẹp, căn bản thi triển không ra, xuyên thấu qua khe hở đám người. Giang Long nhìn đến phía trước trên mặt đất cách đó không xa. Đã ngã xuống mười mấy thi thể dân chúng. Những dân chúng mang theo vết thương chí mạng, có bị đập vỡ đầu, có bị chặt rớt nửa cái sọ, còn có vài chục dân chúng làm thành một vòng chống đỡ. Điên cuồng vũ động vũ khí trong tay. Ở phía sau bọn họ, thì còn có một chút người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nguyên bản nhìn thấy có cứu binh đuổi tới, những dân chúng này đều lộ ra tươi cười, thấy được hy vọng, nhưng lập tức liền phát hiện, bên này không ngờ chỉ có một mình Giang Long, đám dân chúng lại dâng lên một trận tuyệt vọng nồng đậm. Trong đám quân sĩ dị tộc đó, một tên đầu mục tay cầm lang nha bổng, thấy Giang Long nháy mắt sát thương bảy tộc nhân dưới tay mình. Hơn nữa đồng thời đối mặt năm thủ hạ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Liền gầm lên giận dữ, tránh ra, vì thế kia 5-6 tên quân sĩ dị tộc lập tức lui về phía sau. Hô, tiểu đầu mục cưỡi ngựa xông lên, đem lang nha bổng trong tay xoay tròn, quét ngang đối một tới Giang Long, tạo nên một trận cuồng phong. Đây là muốn ỷ vào thuận lợi của binh khí nặng, trong tay Giang Long chỉ có một cây trường thương, mà lang nha bổng của đối phương, ít nhất có hơn 100 cân. Nếu va đấu, cán thương nhất định sẽ bị nện gãy, nhưng cũng không thể lui về phía sau. Loại vũ khí hạng nặng như lang nha bổng này nếu bị bỏ qua rồi, chiếm ưu thế rất lớn về khí thế và uy lực. Lui một bước, sẽ lui nhiều bước, ứng đối với đối thủ như vậy. Đại đa số người chọn tạm lánh cạnh xác, đợi khi đối thủ khí lực không còn nhiều, lại ra tay phản kích, trọng binh khí đập chết, đụng vong, lực sát thương lớn, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao khí lực, mặc dù trời sinh thần lực cũng không có khả năng vẫn đập đối thủ liên tục. Luôn luôn có thời điểm khí lực theo không kịp, người lựa chọn tạm lui, nếu không đợi đối thủ khí lực hao hết sạch mà giết chết, thì sẽ bị đối thủ lấy ưu thế nghiền ép một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đập thành bánh thịt. Giang Long không né không tránh cũng không lui về phía sau. Đột nhiên xuất thương, hụt cách trương,